Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 15, góc truyện audio.com. Chép 15, Ken nói đến đó thì trong lòng Anna đột nhiên thấy khó chịu. Cảm giác đó lan hết ra người khiến Anna chợt buột miệng. Gớm quá ha, đúng là cao thủ sát gái. Thì sao, cô ghen hả? Ken cười đều, như bị bắt trúng tim đen. Anna vội vàng lắp bắp giải thích. Đâu, đâu có đâu, anh đừng có nói linh tinh. Ha ha, Ken cười lớn, kiểu này là ghen thật rồi. Nói rồi Ken chạy biến đi. Ngu gì ở lại để bị oánh chớ. Qua chỗ nó và hắn. Nó hỏi hắn, mặt vẫn cúi xuống lướt web trên điện thoại. Tên đáng ghét, anh có đi cô, hắn cũng cô quay sang chỗ nó. Trả lời đơn giản, có, nó vẫn cắm mặt vào điện thoại. Im lặng, một lát sau, Anna cùng Ken chạy vào. Kết thúc vụ đuổi nhau. Quái, cô, hộc, ăn, gì mà, chạy dữ, thế. Ken thở hồng hộc, vừa nói, anh cũng thế. Đây thay, Anna cô khác gì, thở nhiều như sợ ai cướp mất hơi thở của mình vậy. Hắn và nó cùng quay đầu lại nhìn hai người họ rồi phán một câu. Trẻ con, đồng thanh tập 1, đừng có nói theo tôi. Tập 2, anh, cô, tập 3, cuộc nói chuyện kết thúc cực kỳ đơn giản, bằng cái liếc cực kỳ thân thiện của nó với hắn. Thân thiện kiểu này em quy tiên sớm. Thôi, học hết buổi này rồi về chuẩn bị đi chơi thôi. Anna, cách chương.